Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ lúc này vừa sợ vừa mệt, ý chí gần như sụp đổ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong 2 tháng qua, cô không thể kìm được nước mắt. Cô khóc suốt 2-3 phút, rồi thấy có người vẫy tay trước mặt. Qua làn nước mắt, cô mơ hồ nhìn thấy Lục Thế Trừng đang nhìn mình. Anh kiên nhẫn ra hiệu cô xem vết thương. Cô cúi xuống nhìn, một mảng đỏ thấm vào mắt khiến cô đau lòng. Lập tức nấc nghẹn và lại òa khóc. Lục Thế Trừng rút từ túi ra một cây bút máy nhỏ cùng một tờ ngân phiếu. Nhanh chóng viết vài chữ và đưa cho cô. Lần này, Văn Đình Lệ nhìn rõ. Đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da. Tôi sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện ngay. Những giọt nước mắt của cô như ngừng lại. Ánh mắt dại ra, từ tờ ngân phiếu chuyển sang khuôn mặt anh. Lục Thế Trừng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt thoáng hiện ý cười nhẹ nhàng, không hề có vẻ chế giễu. Thấy cô cuối cùng đã ngừng khóc, anh gật đầu rồi đứng thẳng dậy. Văn Đình Lệ vẫn thẫn thờ nghĩ, sao lại có người dám viết lên cả tờ ngân phiếu? Bỗng nghe thấy tiếng Hoàng Viễn Sơn bên ngoài. Các người tụ tập ở đây làm gì? Lục tiên sinh đâu? Hoàng Viễn Sơn vừa dẫn đội cảnh sát xông vào, liền giật mình. Văn Đình Lệ, sao em lại ở đây? Em không sao chứ? Cùng với cô là một nhóm người. Họ vội vàng vây quanh Lục Thế Trừng để kiểm tra. Lục Thế Trừng giơ tay ý bảo mình không sao. Sau đó ánh mắt anh dừng lại ở người đàn ông trung niên mặc vest xám đứng đầu. Người đàn ông cúi người nói nhỏ. Chúng tôi đã bắt được kẻ đó. Ánh mắt Lục Thế Trừng thoáng qua vẻ giễu cợt. Anh định rời đi nhưng quay lại chỉ về phía Văn Đình Lệ. Người mặc vest xám đã sớm chú ý đến cô gái đang nằm trên sàn. Không rõ cô có quan hệ gì với Lục Thế Trừng. Thấy cô có vẻ bị thương, ông lập tức gật đầu. Được, chúng tôi sẽ đưa cô gái này đến bệnh viện ngay. Lục Thế Trừng chỉ vào cánh tay của cô. Vét xám suy nghĩ một lát rồi cẩn thận hỏi. Có cần chụp X-quang kiểm tra xương không? Lục Thế Trừng gật đầu. Bước qua đám đông ra ngoài. Đúng lúc này, một viên cảnh sát người nước ngoài xông vào. Muốn đi, vừa có vụ nổ súng. Tất cả phải ở lại để lấy lời khai. Lục Thế Trừng không thèm nhìn, thẳng bước xuống lầu. Viên cảnh sát sững người, rồi tức giận đuổi theo. Cậu kia, dám coi thường cảnh sát Pháp sao? Đứng lại cho tôi. Một cảnh sát lớn tuổi hơn vội vàng vào can ngăn. Cậu không hiểu chuyện gì cả. Đừng làm ồn. Sau đó, ông quay sang người đàn ông mặc vest xám. Gương mặt tươi cười. Ngài Khuông, tôi xin lỗi vì đồng nghiệp mới không hiểu phép tắc. Thì ra, người mặc vest xám là Khuông tiên sinh. Ông khẽ nhíu mày. Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ trong nhà họ Lục. Không cần làm lớn chuyện khiến các vị lo lắng. Cảnh sát lớn tuổi cười tươi. Ngài Khuông quá khách sáo. Trừng trị cái ác là bổn phận của chúng tôi. Nói xong, ông tra súng vào bao. Quay sang đồng nghiệp. Đi thôi, nơi này không có việc của chúng ta nữa. Viên cảnh sát người nước ngoài có vẻ không cam lòng. Bèn chỉ vào Văn Đình Lệ. Cô gái này chắc chắn biết chuyện vừa xảy ra. Chúng tôi cần đưa cô về để thẩm vấn. Khuông tiên sinh bình thản đáp. Cô ấy bị thương, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. Giọng ông ôn hòa nhưng không cho phép phản bác. Dứt lời, ông ra lệnh. Chu Vĩ, đưa cô ấy lên xe. Cảnh sát lớn tuổi kéo viên cảnh sát người nước ngoài ra ngoài. Lằng nhằng làm gì? Mau đi, việc này không liên quan đến chúng ta. Vài người định mang ghế sofa tới để khiêng Văn Đình Lệ. Nhưng cô đã tỉnh táo lại, vội xua tay từ chối. Khuông tiên sinh nhìn thấy cô tự đứng vững, nhẹ nhàng hỏi, cô nương quý danh là gì? Cô ấy họ Văn. Hoàng Viễn Sơn bừng tỉnh, là một trong các thí sinh tham gia cuộc thi kịch nói tối nay. Hoàng Viễn Sơn bổ sung thêm, quán quân, Khuông Chí Lâm mỉm cười, nói với Văn Đình Lệ, tôi là Khuông Chí Lâm, Cô Văn cứ gọi tôi là Lão Khuông. Vừa rồi cậu Lục đặc biệt dặn dò phải đưa cô đi kiểm tra kỹ lưỡng. Xe đã chuẩn bị sẵn. Mời cô xuống lầu. Văn Đình Lệ ngập ngừng hỏi. Có thể chở tôi đến bệnh viện Từ Tâm không? Tôi muốn kiểm tra ở đó. Cha và em gái tôi hiện đang ở Từ Tâm. Tôi sợ họ lo lắng cho tôi. Nhưng bệnh viện Từ Tâm không có máy X-quang. Chính vì lo cô có thể bị tổn thương xương, cậu Lục mới yêu cầu chúng tôi đưa cô đến bệnh viện Huệ Quần. Văn Đình Lệ chạm vào cánh tay trái. Cảm giác bỏng rát càng rõ ràng. Khuông Chí Lâm thấy vậy. Liền trấn an, chữa trị trước đã. Chúng tôi sẽ cử người đến trấn an cha và em gái cô. Hoàng Viễn Sơn cũng khuyên nhủ. Vết thương do đạn không phải chuyện nhỏ. Cứ kiểm tra kỹ lưỡng cho chắc chắn. Lên xe, Văn Đình Lệ bất chợt thò đầu ra cửa sổ. Nói với Hoàng Viễn Sơn. Chị Hoàng, các thầy cô và bạn học trường vụ thực đang đợi ở cổng. Phiền chị báo giúp họ một tiếng. Tại bệnh viện Huệ Quần, các bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương cho cô. Rồi chụp X-quang ngay trong đêm. Sau khi xác nhận không có tổn thương về xương, họ đưa cô về phòng bệnh. Biết mình không sao, Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi trên xe lăn, ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người bận rộn vì mình. Liền ngẩng đầu cười nói, thật ngại quá, nửa đêm còn làm phiền mọi người. Ban nãy tôi tưởng mình bị tàn phế, nếu không chắc chắn đã không đến bệnh viện. À, vậy giờ tôi có thể xuất viện ngay không? Cô cười ngọt ngào. Mấy câu nói khiến không khí thêm thoải mái. Hai bác sĩ bật cười lắc đầu. Cô vội quá rồi. Vết thương do hỏa khí dù nhẹ cũng có nguy cơ nhiễm trùng. Ít nhất cô phải ở lại theo dõi 1-2 đêm. Khi vào đến phòng bệnh, Khuông tiên sinh đã đợi sẵn. Ông chào hỏi vài câu với trưởng khoa rồi nói với Văn Đình Lệ. Tôi đã báo cho cha cô rồi. Cô cứ yên tâm ở đây điều trị. Mọi chuyện để sau hãy nói. Sau lưng ông, căn phòng đầy ắp trái cây và đồ bổ. Những múi bưởi thái vàng óng như hồng ngọc được bày ngay ngắn trong đĩa. Ngoài ra còn có những thùng sữa và nước khoáng hiệu VC xếp gọn gàng trong tầm tay cô. Nhìn cảnh tượng này, Văn Đình Lệ không khỏi ngạc nhiên. Chỉ là vết thương nhỏ. Sao lại làm phiền ông lo lắng đến vậy? Mai tôi xuất viện sớm là được. Khuông tiên sinh mỉm cười, bước ra hành lang, không quấy rầy cô Văn nghỉ ngơi nữa. Bên ngoài có người túc trực, cô cứ gọi nếu cần gì. Văn Đình Lệ định nói thêm, nhưng y tá mang bình truyền dịch vào, khiến cô đành im lặng. Khi y tá rời đi, trong phòng chỉ còn mình cô ngồi trên giường, nhìn căn phòng đầy ắp đồ ăn, cảm giác bối rối. Người nhà họ Lục lúc nào cũng chu đáo thế này sao? Mọi thứ trước mắt làm cô nhớ đến Lục Thế Trừng. Tĩnh lặng, lịch sự, hoàn hảo nhưng khó đoán. Nhìn một hồi, cô đưa tay mở ngăn tủ đầu giường. Lấy một chai nước khoáng uống vài ngụm. Không động đến bất kỳ loại trái cây nào. Bất chợt, cô thấy dưới chai nước có một tờ ngân phiếu. Cầm lên xem. Đúng là tờ ngân phiếu mà Lục Thế Trừng đã viết lúc trước. Có lẽ nó bị rơi trong xe, rồi được Khuông tiên sinh mang vào đây. Văn Đình Lệ giơ tờ ngân phiếu lên dưới ánh đèn. Dù trong tình huống hỗn loạn, nét chữ vẫn sạch sẽ, mạnh mẽ. Chỉ có người như Lục Thế Trừng mới có thể dùng ngân phiếu làm giấy ghi chú trong lúc nguy cấp. Văn Đình Lệ thở dài, nằm ngửa vào chăn. Lúc băng bó trong phòng cấp cứu, cô đã dồn hết can đảm để lén nhìn vết thương của mình. Một mảng da trên cánh tay trái bị chảy xước, để lộ vết đỏ tươi đau nhức. Chỉ cần đạn sượt qua mà để lại vết thương lớn như vậy. Nếu bị trúng trực tiếp thì thật khó tưởng tượng. Nếu viên đạn đó nhắm vào Lục Thế Trừng, thì rõ ràng người bắn muốn lấy mạng anh. Điều kỳ lạ là thái độ của Khuông tiên sinh cho thấy ông không muốn để cảnh sát khu pháp điều tra vụ này. Ai lại không muốn bắt kẻ đã ám sát mình để đưa ra công lý? Nghĩ đến việc họ đối xử với mình chu đáo đến thế. có lẽ ngoài việc cô bị thương vì liên quan đến Lục Thế Trừng, còn ngầm nhắc nhở cô không được nói bừa về sự việc tối nay. Càng nghĩ, Văn Đình Lệ càng căng thẳng, mãi sau, cô mới thiếp đi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Khi tỉnh dậy, mùi thơm ngào ngạt khiến cô ngỡ mình đang mơ. Cô xoay người muốn ngủ tiếp, nhưng chạm phải vết thương đau nhói. Cô kêu lên một tiếng. Cô Văn, một người bước vào, vết thương đau lắm phải không? Tôi đi gọi bác sĩ ngay. Đó là một phụ nữ trông giống người chăm sóc. Phía sau còn có một y tá. Văn Đình Lệ ngồi dậy, phát hiện trên bàn cuối giường có rất nhiều món ăn sáng. Mọi thứ thật quá thịnh soạn. Người chăm sóc thấy cô nhìn bữa sáng đến ngẩn ngơ, liền cười nói là Khuông Tiên Sinh bảo người mang đến từ sáng sớm. Trong lúc y tá kiểm tra vết thương, bà cẩn thận mở từng hộp thức ăn cho cô xem. Cô Văn xem có hợp khẩu vị không? Nếu không thích, tôi sẽ mua theo ý cô. Văn Đình Lệ hơi bối rối. Không cần, thế này là tốt rồi. Bà ăn sáng chưa? Chúng ta ăn cùng nhau nhé. À, tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Người chăm sóc đáp, Khuông Tiên Sinh đã cho người mời gia đình cô đến. Chắc họ đang trên đường. Lời này khiến Văn Đình Lệ thêm phần bối rối. Sau đó, trưởng khoa ngoại đến kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận rằng chỉ cần uống kháng sinh vài ngày là ổn. Khi bác sĩ rời đi, ngoài hành lang vang lên giọng nói non nớt của Tiểu Đào, xen lẫn tiếng ngăn cản của Thím Chu. Sư thịt, đây là bệnh viện, đừng làm ồn. Văn Đình Lệ vội xuống giường, nhưng người chăm sóc đã nhanh chân ra đón. Thím Chu bước vào, nắm tay Tiểu Đào, vẻ mặt lo lắng, còn Khuông Tiên Sinh thì cười tươi theo sau. Cô Văn tối qua ngủ ngon chứ? Văn Đình Lệ chưa kịp trả lời, Tiểu Đào đã vùng khỏi tay Thím Chu, chạy đến ôm chặt chân chị rồi òa khóc. Thím Chu mắt đỏ hoe nói, con bé nghĩ vào bệnh viện là bị bệnh nặng, sợ chị bị như cha nó, trên đường đến đây cứ khóc mãi. Văn Đình Lệ áp trán mình vào trán Tiểu Đào, dịu dàng nói, chị chỉ bị ngã thôi, giống Tiểu Đào lúc bị té, chỉ chảy xước một chút xíu thôi. Cô kẹp ngón tay lại làm động tác minh họa, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường, đi một vòng, thấy chưa, chị vẫn khỏe mạnh mà. Tiểu Đào rốt cuộc nín khóc, nở nụ cười tươi, ôm chặt lấy cổ chị. Dù Thím Chu kéo thế nào, bé cũng không chịu buông. Sao tự nhiên lại vào viện? Thím Chu lo lắng hỏi. Văn Đình Lệ cười nhẹ, đáp, tối qua thi xong, chị đạt quán quân, vui quá nên không cẩn thận ngã cầu thang. Đạo diễn Hoàng cũng ở đó, sợ chị bị gãy xương nên đưa vào bệnh viện. Khuông Tiên Sinh đây là bạn của quản lý Hoàng. Khuông Tiên Sinh nghe vậy, thoáng ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vẻ tán thưởng. Dường như không ngờ cô gái trẻ như vậy mà hiểu chuyện. Ông mỉm cười, mọi người cứ nói chuyện, tôi sẽ quay lại thăm sau. Nói xong, ông rời đi. Văn Đình Lệ hỏi Thím Chu, cha thế nào rồi? Viện trưởng Đặng vừa khám sáng nay, bảo tình trạng ổn định. Ông cứ hỏi về cô. Tôi nói tiểu thư tối qua về cùng các cô giáo trong trường, sáng nay lại qua nhà bạn mượn vờ. Ông không nói gì, chỉ dặn khi cô về thì gọi ông dậy. Tiểu Đào lúc này đã bình tĩnh hơn, ngồi trong lòng chị, tò mò ngắm nghía đống trái cây quý trong phòng. Thím Chu cũng ngạc nhiên thốt lên, những thứ này ai mang tới? Thật nhiều quá. Văn Đình Lệ ho khẽ, nói, bây giờ cháu là quán quân cuộc thi kịch nói thanh niên Thượng Hải lần đầu tiên mà. Bên ngoài không biết bao nhiêu nhà báo muốn phỏng vấn, nên ban tổ chức và các tòa soạn đã gửi quà đến. Tiểu Đào cầm một quả cam nhỏ chơi, Văn Đình Lệ dỗ em đặt lại, chị sẽ mua cho S sau. Lo Thím Chu nghi ngờ, cô vội chuyển chủ đề, cô và Tiểu Đào chưa ăn sáng đúng không? Hay chúng ta cùng ăn nhé? Trong bữa ăn, Thím Chu thỉnh thoảng lại lộ vẻ nghi ngờ, vì bữa sáng quá mức thịnh soạn, sợ bị hỏi thêm. Văn Đình Lệ ăn xong liền viện cớ cha không có ai chăm. Khuyên thím Chu và Tiểu Đào về trước. Hai người vừa rời đi, cô Trịnh dẫn theo Triệu Thanh La, Yến Nân Chân và mấy bạn khác tới. Phía sau là Hoàng Viễn Sơn. Cả nhóm lo lắng vây quanh giường, hỏi dồn dập, tối qua chỉ quay lại lấy ba lô, sao lại vào viện thế này? Văn Đình Lệ chỉ vào cánh tay mình, cười giải thích vài câu. Hoàng Viễn Sơn từ đầu đến cuối không nói gì. Văn Đình Lệ hiểu rằng nhà họ Lục hẳn đã dặn dò cô về việc nên nói gì ra ngoài. Triệu Thanh La đưa một sấp báo cho Văn Đình Lệ. Xem đi, sáng nay tất cả báo chí Thượng Hải đều đưa tin về cuộc thi tối qua. Bạn nổi tiếng rồi, Văn Đình Lệ hớn hở mở báo. Ảnh cô cùng Lạc Chi Văn và Từ Duy An được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Các tiêu đề đều viết: cuộc thi kịch nói thanh niên Thượng Hải lần đầu tiên, tân binh Văn Đình Lệ vượt qua Lạc Chi Văn và Từ Duy An. Vừa xem, cô vừa cười tít mắt. Cô Trịnh, lần này chắc trường sẽ xét học bổng dục anh cho em rồi chứ? Cô Trịnh bật cười, đến lúc này mà còn nghĩ tới học bổng. Thành tích này là vinh dự của trường, chắc chắn em sẽ được xét. Yến Nân Chân nói, cả câu lạc bộ kịch đều muốn ăn mừng. Nhà hàng Đại Nhã Lâu gần trường có món Quảng Đông ngon lắm. Hay là chúng ta đặt chỗ trước, chờ ngày bạn xuất viện sẽ đến đón. Nói cười một hồi, cô Trịnh dẫn các bạn rời đi. Hoàng Viễn Sơn nói còn chút việc hậu kỳ cần bàn với Văn Đình Lệ nên chưa vội đi. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Hoàng Viễn Sơn bảo trợ lý đứng ngoài canh cửa, rồi đóng cửa lại, mang ra một bản hợp đồng. Ngồi bên giường, hứng khởi nói, hợp đồng đóng Nam Quốc giai nhân đây, em xem kỹ rồi ký ngay nhé. Sao vội vậy, em còn chưa khỏi hẳn. Hoàng Viễn Sơn vỗ tay, chúng ta đã thỏa thuận trước rồi, tôi tổ chức cuộc thi quy mô lớn này. Em hứa sẽ tham gia phim đó. Tối qua em đoạt quán quân. Không lẽ giờ lại nuốt lời. Phim này dự kiến khởi quay đầu tháng 9. Đoàn phim còn phải may trang phục theo số đo của em. Chị Hoàng, Văn Đình Lệ hạ giọng. Hỏi nhỏ, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao nhà họ Lục không để cảnh sát điều tra kẻ nổ súng? Mặt Hoàng Viễn Sơn thoáng căng thẳng. Bà đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cô im lặng. Chuyện tối qua, tốt nhất hãy chôn chặt trong lòng. Tuyệt đối đừng nhắc với ai. Em chỉ muốn biết kẻ đó là ai. Hoàng Viễn Sơn lắng tai nghe một lúc, rồi hạ giọng nói. Tối qua em không nghe Khuông Tiên Sinh nói à? Đây là chuyện nội bộ nhà họ Lục. Tôi đoán kẻ ra tay là Lục Tam Gia, tức là tam thúc của Lục Thế Trừng. Lục Tam Gia, người được cho là giống hệt Thiếp Nam Dương và luôn được Lục lão gia cưng chiều nhất. Nhưng chẳng phải ông ấy bị liệt cả hai chân rồi sao? Liệt chân thì có, nhưng đầu óc thì không. Sau vụ tai nạn 2 năm trước, ông ta bị Lục Thế Trừng đuổi đến Bắc Bình. Từ đó không được can thiệp vào bất cứ chuyện lớn nhỏ nào của nhà họ Lục. Là người vốn không cam phận, làm sao ông ta chịu an phận? Tôi đoán tối qua, phía ông ta lại có động tĩnh gì đó. Lục Thế Trừng nhân cơ hội bày ra một cái bẫy. Nhưng không ngờ em lại vô tình rơi vào đó. Văn Đình Lệ thầm nghĩ. Chẳng trách khi cô bước vào phòng tối qua. Lục Thế Trừng đã ngồi trên sofa. Khẩu súng lặng lẽ hướng về phía cửa. Như thể đã chờ đợi từ lâu. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm Khuông Chí Lâm cũng đến nhanh như vậy. Thấy cô ngẩn người, Hoàng Viễn Sơn chỉ tay về phía đầu giường, nơi chất đầy các loại thực phẩm bổ dưỡng, rồi nháy mắt, những thứ này chắc là do Lục Thế Trừng sai người mang tới. Cách chương